Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Phương Thần, trong căn phòng rộng lớn toàn những thứ quý hiếm có tiền chưa chắc đã mua được, có một nam nhân mặc âu phục màu đen đắt tiền, ngũ quan sắc sảo. Đôi mắt màu đen nâu hút hồn nhưng chứa đựng sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Nước da màu nâu đồng đầy quyến rũ và nam tính, phải gọi là hảo mỹ nam nhan sắc trời sinh. Cốc, cốc. Cốc, vào đi, tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Bước vào là một nam nhân thư ký cũng không kém phần điển trai. Cũng chính là cánh tay phải đắc lực của Đông Phương Long Thần trong giới kinh doanh lẫn giới hắc đạo. Một sát thủ được đào tạo bởi bang Thất Sát, nhị thiếu chủ, bên Kiến gia gửi thư mời về buổi tiệc đính hôn của Kiến đại tiểu thư với Lục đại thiếu gia của Lục gia. Nhật Nam lên tiếng báo cáo giọng đầy cung kính. Nhật Nam, tôi nghe, nhị thiếu chủ. Ở công ty gọi tôi là Boss, giọng nói mang khí chất bức người của Đông Phương Long Thần vang lên. Đã rõ, thưa Boss, Kiến gia AK, bắt đầu thú vị rồi đây. Một câu nói đầy ý vị sâu xa được cất lên. Bữa tối tại biệt thự Kiến gia, bữa tiệc được Kiến Văn tổ chức tại khuôn viên mát mẻ nhưng không kém phần sang trọng và cao quý. Những người ra ra vào vào ngày càng đông toàn là người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Mỗi gia đình đến tham gia đều dẫn theo con cái của họ đi làm quen hoặc tìm cho con họ một mối hôn sự để giúp công ty mình phát triển mạnh hơn. Buổi tiệc sắp bắt đầu, mọi người đều tập trung ở khuôn viên biệt thự. Bỗng tất cả đèn trong khuôn viên đều tắt hết, chỉ còn một chùm ánh sáng ở giữa sân không. Một không gian tối bao trùm làm cho mọi người trong bữa tiệc hoang mang. Kiến Văn mỉm cười và đứng trên sân khấu. Xin chào tất cả mọi người. Như mọi đã biết, hôm nay chính là bữa tiệc đính hôn của con gái tôi Kiến Kỳ Kỳ cùng đại thiếu gia Lục Khánh Luân. Tiếp theo tôi xin mời con rể Lục Khánh Luân cùng con gái Kiến Kỳ Kỳ của tôi lên sân khấu. Giọng nói của Kiến Văn vừa dứt thì mọi người vỗ tay nồng nhiệt và cùng hướng mắt về phía sân khấu chào đón sự xuất hiện của cô dâu, chú rể. Tất cả đèn được mở lên hết, từ trong nhà Kiến Kỳ Kỳ khoác tay sánh bước cùng Lục Khánh Luân tiến về phía sân khấu. Lục Khánh Luân khoác lên mình một bộ vest màu trắng vô cùng lịch lãm, nụ cười tỏa nắng trên môi khiến anh càng trở nên dễ gần và ấm áp. Còn về phía Kiến Kỳ Kỳ, cô từ trước đến nay thích ở trong mắt mọi người phô trương ánh đèn sân khấu. Khoác lên mình một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, thiết kế kiểu trễ vai, bên trong là lớp váy dài đến mắt cá chân, bên ngoài là lớp vải mỏng trong suốt rũ đến mặt đất vừa cổ điển lại vừa cầu kỳ, mái tóc được là tả uốn cúp đuôi màu vàng nhạt lai tây. Bên cạnh đó, tấm màn tre trên đầu được làm bằng vàng, sợi dây chuyền trên cô nặng 1 kg, hai vòng vàng trên tay cộng lại hơn 20 chiếc, như sợ người khác không biết sự giàu có của cô ta. Cùng với đó, đôi giày cao 10 phân dưới chân cô ta cũng được mạ vàng. Cô ta có dáng người ưa nhìn, mặc đồ vàng trông như một con phượng hoàng kiêu hãnh giữa đám đông. Bước lên sân khấu, Kiến Kỳ Kỳ thân mật khoác tay Kiến Văn nở một nụ cười tươi rói. Kiến Văn cười với con gái và con rể rồi cầm mic giới thiệu. Kính thưa quý vị quan khách, đang đứng bên cạnh tôi chính là con rể Lục Khánh Luân cùng con gái Kiến Kỳ Kỳ của tôi. Lời nói vừa kết thúc, một tràng pháo tay vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào quý vị, tôi là Kiến Kỳ Kỳ, cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để chúc phúc cho tôi và Luân. Kiến Kỳ Kỳ phát biểu lưu loát, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ. Một lần nữa tiếng vỗ tay được vang lên khi lời giới thiệu kết thúc. Rời khỏi sân khấu, Kiến Kỳ Kỳ cùng Lục Khánh Luân trên tay mỗi người cầm một ly rượu sánh bước cùng nhau đi đến chia hỏi từng người có mặt ở đây. Cử chỉ và lời nói của hai người họ đều lịch sự, nhẹ nhàng, chu đáo, thật sự là phong thái của con nhà gia giáo quyền quý. Xung quanh xôn xao những lời thì thầm ca ngợi và trầm trồ. Tiểu thư nhà họ Kiến thật xinh đẹp, sánh bước cùng Lục đại thiếu gia vừa điển trai vừa phong độ, đúng là một đôi. Trai tài gái sắc, trên khuôn mặt của nhà họ Kiến cùng nhà họ Lục ai cũng đều hiện lên ý cười đầy tự hào trước những lời khen, lời nịnh hót của các vị khách mời. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của cả bạn. Hãy ủng hộ thật nhiều cho tác phẩm các bạn nhé. Like nếu chapter hay, có ý nghĩa và thu hút bạn. Comment để lại nhận xét, đánh giá về tác phẩm cũng như góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn nhé. Lưu, để theo dõi tác phẩm và nhận được thông báo chép mới cập nhật sớm nhất nhé. Vote and tặng quà, giúp cho tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm trong thời gian sớm nhất. Thank you for reading, cách chương.